Thuần Linh Thời Đại, tác giả Bạch Vân, tập 7. Lần này, chúng tôi ai cũng không thừa thải mà dạo đầu. Không cần âu yếm nhiều, tôi cả người nóng rực, lửa dục đốt người, tham lam mút lấy đầu lưỡi nóng ẩm của cậu. Sờ soạn trên khuôn ngực trắng chắc của cậu, thỏa thích cảm thụ niềm khoái cảm khi da thịt gần gũi. Trước vì bận tâm đến vết thương của cậu, động tác ít nhiều có chút giảm. Hiện giờ rốt cuộc có thể hưởng thụ tử tế. Nhãi khốn, mau vào. Tôi ôm cậu trở mình, biến thành tôi ở trên cậu dưới. Cái mông trần nhộng của tôi tha thiết, để ở trên dương vật, đá cương của cậu, như khối sắt cứng rắn nóng hổi. Tưởng tượng cảm giác được nó cắm vào, tôi không khỏi miệng khô lưỡi khô, bắt đầu kìm không được mà uốn éo mông. Anh, trước tiên chờ một chút, em làm trơn cho anh, bằng không sẽ rách. Cậu đè cái mông tôi, không cho tôi lộn xộn, gương mặt tuấn mỹ đỏ bừng, trên tay không có chút thả lỏng, ngón tay dính đầy chất làm trơn. Ở phía sau tôi tiến lùi lùi, nỗ lực khai phá. Lúc này cậu cư nhiên còn có thể nhịn được, tôi không khỏi thầm thán phục, đổi lại là người đàn ông khác sớm đã liều lĩnh đâm vào rồi. Nhưng mà này cũng nói rõ cậu đối với tôi quý trọng đến mức nào. Được rồi, đã ba ngón tay rồi. Không sao, của cậu tuy lớn nhưng tôi có thể chịu được. Tôi nhẹ cắn cắn tay cậu, phả ra hơi nóng rực. Cậu liền cũng không nhịn nổi nữa, như hổ đói vồ lên đem tôi áp đảo, vị trí nhất thời nghịch chuyển. Nâng hai chân tôi lên, dương vật dưới háng cậu, thân pháo như một pho tượng hùng vĩ ngạo nghễ đứng thẳng, nhắm ngay vào nếp gấp nho nhỏ đóng chặt, thẳng lưng, từ từ đẩy vào. Tôi đột nhiên ôm lấy cổ cậu, trái tim gần như ngừng lại. Vừa thô, vừa to, cái gốc ác nghiệt này quả nhiên khiến tôi hơi khó chịu. Tôi có một khoảng thời gian dài không làm một không, liều lĩnh tiếp nhận thằng em nhỏ kinh người của cậu, đích xác có chút miễn cưỡng. Ngay từ đầu, đột phá hơi trắc trở, tôi hít thật sâu, cố hết sức khả năng thả lỏng người để mật huyệt nhỏ hẹp của mình thích ứng với sự tồn tại của cậu. Anh, rất vất vả sao? Cậu ngừng lại, bất động, vẻ mặt yêu thương hôn lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của tôi. Em lui ra ngoài nhé. Đừng, tôi ôm chặt cậu, không cho cậu rút ra. Từ từ tiến vào. Tôi có thể. Đâu thì phải nói cho em. Ừ, hôn tôi. Chúng tôi gắt gao quấn lấy nhau, cậu đối khác hôn không ngừng không nghỉ, không ngớt chuyển cho tôi nhiệt tình, cùng dùng tay nhẹ nhàng chạm đến thứ đàn ông mềm nhũn của tôi, từ từ gia tăng kích thích. Cậu thử chậm rãi rời khỏi, lại tiến vào. Thấy tôi hơi có chút khó chịu, liền lại rời ra, lần thứ hai tiến vào. Như thế, tuần hoàn lặp đi lặp lại, từng bước thâm nhập. Quá trình kết hợp, dài dằng dặc, khiến cho người ta sốt ruột. Với lính mới mà nói, nhẫn nại của cậu thực sự kinh người, tôi biết cậu sợ làm tôi đau, mới làm mọi cách dịu dàng, ngực không khỏi rung động sâu nặng. Rốt cuộc, cảm thấy khe mông vừa tê vừa ngứa, chạm vào lớp lông mu rậm của cậu, toàn bộ của cậu vào hết, tôi không khỏi thở một hơi thật dài. Tất cả đều vào hết rồi. Giọng cậu thốt ra kìm nén, biểu tình cực kỳ chịu đựng. Cậu thật đúng là có thể chịu được. Tôi ôm chặt cậu, gương mặt mồ hôi đầy kề sát nhau, hơi thở giao hòa. Anh, trước đây anh đã dạy em, nơi đó của tiểu không yếu ớt, dễ bị rách, cho nên không thể nóng ruột mà đi vào. Làm một gã tiểu một tốt, nhất định phải đối với tiểu không dịu dàng, rồi lại dịu dàng. Cậu thấp giọng cười nói. Tôi lúc nào nói mấy lời đó? Khi lần đầu tiên đe dọa, giáo huấn em, lẽ nào anh quên? Chuyện lâu như vậy, cậu cư nhiên còn nhớ rõ. Mỗi một câu nói của anh, em đều khắc thật sâu trong đầu. Lẽ nào tôi nói là thánh chỉ? Nếu có thể so sánh với thánh chỉ, còn quý giá hơn. Gương mặt cậu trai làm nũng cọ cọ tôi nâng đầu cùng cậu dịu dàng hôn. Cơ thể trần trụi thân mật dán vào nhau, tôi có thể ngửi thấy da thịt cậu truyền đến mùi mồ hôi, dương vật vừa chạm, lay động tiếng lòng. Điểm chết người là dương vật nóng cháy của cậu, chôn thật sâu trong cơ thể tôi, quy đầu cực đại bị mật huyệt tôi xích sao bao lấy. Mỗi một nhịp tim đập, mỗi một hơi thở, thậm chí mỗi tiếng thốt ra đều có thể cảm thấy nó hơi rung động theo, như có như không gõ vào vách tường của tôi. Tôi không khỏi đỏ mặt đến mang tai, cảm xúc trần trụi rõ ràng như vậy, dâm mỹ quá, chịu không nổi. Anh, cậu bắt đầu cố sức hôn môi tôi, không ngừng trên trĩ, xem ra đã đến cực hạn. Đến tôi. Tôi kìm không được mà co lại một chút, kẹp chặt cậu, đau đớn vừa mới bắt đầu, đã bị cảm xúc dạt dào lấp tràn, hẳn là không có vấn đề gì nữa. Hơi thở cậu nhất thời rối loạn, cố gắng hướng mạnh về phía trước. Tôi a một tiếng, cũng không phải thống khổ mà là trong nháy mắt bị một luồng điện kích thích. Tôi váng đầu hoa mắt, còn chưa làm cũng đã dễ chịu như vậy, chờ đến khi xong có khi nào tinh tấn nhân vong không? Rất nhanh, tiểu tử này cho tôi đáp án chính xác. Cậu trước sau thẳng lưng, nín thở, bắt đầu từ từ đưa đẩy, từng chút cố gắng như muốn đem nhiệt tình, kìm nén đã lâu, tất cả đều phát tiết. Làm tình là bản năng có sẵn của đàn ông, nhất là lúc tấn công, không cần tôi chỉ đạo, cậu liền nâng hai chân tôi lên, gác lên vai. Từ trên xuống dưới ở trong cơ thể tôi kịch liệt trong đuổi. Mỗi lần đâm vào, dương vật nóng cháy của cậu như muốn đột phá, đụng thật sâu vào điểm gờ của tôi. A! À! Tôi chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật, cả người đột nhiên bị ném lên 9 tầng mây, có cảm giác như hồn bay phách tán. Chậm một chút! Trước đây, chưa từng có ai khiến cho tôi khoái cảm đến kinh người như vậy. Mới đưa đẩy vài cái, tôi đã nghĩ mình có chút chật vật, phải lấy tay đè ngực cậu, không cho cậu tiến vào quá sâu. Cậu thở từng hơi một, có thể ngay từ đầu xông lên quá mạnh, ngưỡng kích thích cũng không cao, tạm thời dừng lại cúi đầu hôn tôi. Triền miên một trận mới ổn định lại tâm tình, nặng nề động thân, lại đưa đẩy có tiết tấu trong cơ thể tôi. Dưới hắn cậu không ngừng va chạm vào mông tôi, phát sinh âm thanh thanh thúy cơ hồ quanh quẩn. Cắm vào thật sâu, rút ra, lại cắm vào, lại rút ra, chín nòng một sâu, không ngừng xen kẽ. Một cơn sóng khoái cảm mạnh mẽ chưa từng có đập vào lỗ chân lông toàn thân tôi, dục vọng của tôi đã kiên quyết trướng lên, dâm dịch trong suốt như hồng thủy, chảy tràn không dừng nơi đỉnh. Tôi không dám lấy tay chạm vào nó, sợ chỉ chạm một cái thôi sẽ bùng nổ, chỉ có thể liếm đôi môi khô khát, híp mắt lại, vừa hưởng thụ khoái cảm, vừa dừng nơi người con trai đang toàn tâm toàn ý cho nhu cầu của tôi. Cậu cũng nhìn tôi thật sâu, trong mắt lộ ngọn lửa ham muốn, nhưng không chỉ có ham muốn, còn có yêu thương sâu đậm hơn, khiến cho tôi lún sâu vào. Tôi giang hai tay, cậu lập tức cúi người xuống hôn, đâm càng sâu, tôi trên rỉ một chút, đôi môi liền bị bờ môi nóng hổi cô cậu chiếm giữ, nuốt sâu vào. Tôi trên trĩ nghe đến mức mềm yếu tận vào xương, xuân tình phơi phới. Cậu tham lam mút vào đầu lưỡi tôi, thân dưới vẫn không ngừng đưa đẩy. Thân thể dần dần nóng cháy khó nhịn, tôi trên cái lưng trơn tuột của cậu sờ soạn. Anh, đau không? Cậu cho là tôi làm thế vì đau đớn. Không đau. Lúc này ai còn bảo đau hay không đau cái mẹ gì chứ? Tôi nắm chặt mông cậu, từng chút lui xuống, giúp cậu trạm lên phía trước. Cùng lúc, hai chân trượt, quấn lên cái eo gầy của cậu, kẹp chặt phối theo sự đưa đẩy của cậu, để cậu càng lúc càng vào sâu hơn. Em khiến anh có thoải mái không? Anh! Cậu cắn môi dưới của tôi. Thoải mái! Cậu làm rất khá! A! À. Tôi có chút ý loạn tình mê, cả người như nước rã rời trong lòng cậu. Cái ôm của người con trai mạnh mẽ có lực khiến toàn thân tôi lân lân như đang bay. Thứ cội nguồn hùng vĩ to lớn kia trong cơ thể càng khiến cho tim tôi đập như sấm, trong tai chỉ như nghe thấy tiếng trống. Anh, thật nguy hiểm. Anh thực sự quá gợi cảm rồi. Cậu thở gấp, đè đùi tôi, thẳng lưng ra roi làm một trận cuồng phong bão táp. Khoái cảm như điện giật từ khắp người nhằm về phía đại não, tôi vô lực mà đông đưa đầu trái phải. Ngón tay co vấp nắm chặt cánh tay cậu, bắt đầu không ngừng kêu lên phóng túng. A, à, chơi tôi, cố sức chơi tôi đi. Vách tường của tôi không biết thẹn gì mà gắt gao kẹp chặt cậu, ham muốn rõ rệt khiến người ra hoa mắt váng đầu, nhưng vô lực chống lại khoái cảm như dời non lấp bể. Dịch thể rỉ ra nơi đỉnh chớp, khiến nơi đụng chạm giữa chúng tôi ướt đẫm đến nhơm nhớp. Mỗi lần cậu đưa đẩy một chút, dương vật tôi liền trung chảy một chút, phun ra càng nhiều dịch nhầy. Giỏi quá! Anh, kẹp em chặt quá, em chưa từng thoải mái như thế này. Cậu xem ra rất là mất hồn hơn tôi, dáng vẻ lửa dục đốt người. Bóp cái mông tôi, càng lúc càng cắm vào mạnh hơn. Tôi phát ra tiếng rên rỉ như khóc như kể, như đắm trong nước mà ôm chặt cậu, đùi bên trong cậu, nơi rung rẩy phối hợp với động tác của cậu. Lượng lớn dâm dịch trơn trượt chảy ra, khiến cửa nơi kết hợp của tôi càng thêm trôi chảy. Thân dưới va chạm không ngừng vào nhau, truyền đến tiếng nước dấm dính chỉ có khi giao hợp. Nghe mà khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, rồi lại nhịn không được mà huyết mạch chảy băng băng. Rơi vào cảnh đẹp tình yêu, tôi ôm cậu nghiêng người, nhất thời biến thành tư thế tôi ở trên. Trước đó đã là một trận tiến công mãnh liệt, lửa đạn dữ dội, khiến hai bên tinh lực tiêu hao không ít. Chúng tôi không tiếp tục phối hợp quy mô lớn nữa, mà nên nói là nghỉ ngơi, lẳng lặng ôm nhau, dằn dai mà vẫn cùng một chỗ. Nhãi khốn, năng lực học tập của cậu không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy. Anh, em vẫn luôn là một đệ tử tốt nhất, chăm chỉ mà. Cậu vươn đầu lưỡi tại cánh môi tôi trượt vòng quanh, hai tay đang nắm lấy cánh mông tôi từ từ vút về. Hình như rất thích mông tôi, cứ sờ suốt thôi. Tôi bị cậu liếm rất là ngứa, không khỏi nhèo mắt, dịu dàng xoa nắng gáy cậu. Đương nhiên thích, mông của anh vừa cong lại vừa co giãn, kẹp em chặt lắm khiến em sướng muốn chết. Nói là cậu liền đem đầu ngón tay chạm đến nơi tiếp nối giữa dương vật và cửa vào mật huyệt, tại nơi ấy xoa quanh. Cả người tôi nhất thời giật nảy, kìm không được mà co lại. A, à, anh muốn nuốt em vào sao? Cậu nhịn không nổi mà nhíu mày xin thà. Ai cho cậu sợ chỗ đó? Tôi cố nhấc người dậy, tay trái chống ngực cậu, tay phải ấn nơi đùi cậu. Hai chân khóa lên thắt lưng cậu hơi cố sức, bắt đầu lên lên xuống xuống, chủ động tiếp tục bằng tư thế cưỡi. Anh thực sự rất mê người. Vẻ mặt cậu như mê như say, nhìn chằm chằm tôi, đỡ lấy eo tôi, phối hợp động tác của tôi mà đẩy đưa lên trước. Tôi biết, từ tầm nhìn của cậu chắc chắn thấy hết mọi thứ của tôi. Cơ bắp trắng chắc khỏe đẹp, đầu ngực sưng tấy, dục vọng bừng bừng phấn chấn ngẩng đầu, còn có cửa hoa cúc nhỏ hẹp kẹp lấy thứ hùng vĩ của cậu, động tác khiêu dâm lên xuống. Tất cả đều khiến khuôn mặt tôi nóng lên, nhưng không sao có cách nào ngừng lại. Tuy nói ở bên dưới cậu cảm giác cũng không tồi, nhưng cá nhân tôi lại thích tư thế cưỡi hơn. Với tư thế này đối với tiểu không mà nói là chủ động nhất, chính là nắm trong tay tất cả. Tôi bắt đầu biến hóa mọi góc độ, trước sau nhúng nhúng, trên dưới dập dềnh, khiến cội nguồn lửa nóng to dài của cậu đâm chập quấn vòng ở chỗ sâu nhất trong cơ thể tôi, vuốt ve thật nhiều với vách tường mềm mại. Loại tư thế này từ trên xuống dưới so với tư thế bình thường còn càng sâu hơn, khiến cả hai đều hưởng thụ khoái cảm nhiều nhất. Anh thật thoải mái. Hơi thở cậu dần nặng nề, vẫn cố gắng nảy lên mạnh mẽ từ đầu đến đuôi, lại thêm tôi tạo trọng lực xuống, có một loại cảm giác bị đâm xuyên thật là sâu. Tôi ngửa cổ, tim đập như sấm mà chịu đựng một cơn sóng khoái cảm còn cao hơn. Như hai gốc mai sinh đôi, tôi cùng cậu vững vàng quấn lấy nhau, lửa dục từ trong lòng càng ngày càng cháy mạnh. Toàn bộ thế giới như đình trệ, trong vòng quay lửa cháy không ngừng bốc lên, âu yếm không ngừng, mất hồn mất vía. Hưởng thụ tư thế cưỡi một hồi, cậu xoay người đem tôi áp đảo, triển khai một cuộc tiến công mãnh liệt khác. Tôi khẽ nâng người, có thể thấy cái mông rắn chắc của cậu kịch liệt thẳng tiến. Khi thì sâu, khi thì nông, khi thì tiến nhanh, khi thì thong thả xoay sửa vùng lên. Tôi bị cậu làm cho hự ha không ngừng, chỗ sâu trong mật huyệt truyền đến cơn sóng khoái cảm, sự khoái trá không ngừng bành trướng trong cơ thể. Vòng xoáy dường như không cách nào chống cự, khiến tôi bị thôn tính, bị chìm ngập. Chúng tôi như keo như sơn, dính cùng một chỗ, cậu bắt đầu không ngừng, đổi mới đủ mọi kiểu. Lúc thì cắm xuyên suốt vào thật sâu, lúc thì nhẹ nhàng đưa đẩy mài dũa, lúc thì vừa đem dương vật rút ra hoàn toàn, chỉ dùng quy đầu cực đại tại đầu nguồn ướt át của tôi ma sát trên dưới. Cố ý khiêu khích tôi, bức tôi lộ ra ánh mắt bất mãn đầy ham muốn. Mới lần thứ hai cắm thật sâu vào, khiến cho tôi muốn ngừng mà không ngừng được, rồi muốn chết đi sống lại. Thời gian như đứng im, không gian, tiếng động, ánh sáng, tất thảy mọi thứ đều ngừng lại. Chỉ còn người con trai trước mắt này, ở nơi thế giới của tôi, ham muốn như thủy triều đem chúng tôi vây hãm thật sâu. Trôi nổi, tại nơi biên giới không còn phương hướng, chúng tôi lại như si như cuồng, căn bản không muốn về bờ. Anh, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Cậu ở bên tai tôi nỉ non những lời thâm tình lửa nóng. Khuôn mặt tuấn mỹ mê người đầy ham muốn cùng dịu dàng, con ngươi thâm thúy đen lây lấy, lấp lóe ánh sáng kinh người, tất cả đều là lý do khiến con ngựa hoang tôi mất phương hướng. Triển bằng, tôi trên trĩ ôm chặt cậu, cố sức hôn cậu. Đôi môi quấn lấy trong một giây, đằng trước tôi bắt đầu co rút mãnh liệt, đó là dự báo cao trào. Tôi cả người trung chảy, nhận thấy khoái cảm chưa từng có trước nay, mà cậu lại bị mật huyệt của tôi không ngừng nhu động, khiến cho thở dốc hồng hộc, không khống chế được kịch liệt điên cuồng. Rốt cuộc, với một cú thúc mạnh cậu rên lên, toàn bộ nhiệt tình như dung nham bùng nổ, dâng trào, bắn hết vào trong cơ thể tôi. Hai tay tôi bóp sâu trên lưng cậu, cả người co quắp, huyệt phía sau co rút không ngớt. Nghiêm túc hút vào dương vật nóng cháy của cậu, dường như muốn nuốt toàn bộ cậu vào. Tôi hé miệng, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh gì, chỉ cảm thấy một cơn váng vất, khoái cảm, thật nhiều không ngừng, cuốn tôi vào vực sâu không đáy. Anh! Trong tiếng kêu dịu dàng của cậu, tôi từ từ mở mắt, rung rung một chút, phía trước phun ra một chút tia chất nhầy. Cúi đầu, nhìn bụng, sót lại một đám tinh dịch trắng đục. Tôi cũng không biết bản thân tự bắn lúc nào, đại khái cùng lúc với cậu. Không ngờ, tôi mà lại bị cậu làm cho tự động bắn tinh, cũng không hề tự biết. Anh lúc cao trào dáng dấp thật mê người. Cậu ôm chặt tôi, quyến luyến vuốt khuôn mặt tôi. Tôi mất một lúc mới dịu xuống, thở một hơi thật dài. Sau cao trào, dư vị vẫn còn, toàn thân vẫn có cảm giác biến nhát hơi say. Đưa tay, lấy thuốc đầu giường, châm một điếu, tôi trích một hơi thật sâu. Sảng khoái, mần một điếu, cứ như là đang sống trên tiên vậy. Giờ rốt cuộc cậu đã thư thái chưa? Không còn muốn bùng nổ nữa chứ? Tôi xoa đầu cậu. Anh nhất định phải chịu trách nhiệm. Cậu chớp mắt, bạc mạng, rất đáng thương mà nhìn tôi, rất giống như chàng dâu nhỏ bị ác bá bắt nạt, thấy biết bao nhiêu là bị xâm phạm. Chịu trách nhiệm cái gì? Người ta là lần đầu tiên. Tôi bị sặc khói ho khan một trận, cả người lạnh rung. Đồ mất nết, chơi tôi xong còn giả bộ đáng thương, da mặt của cậu dày thật đó. Không dày, như thế nào có thể đuổi theo anh? Cậu cực nhã nói. Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Tôi gả đi hay là cậu cưới về, tùy đi. Tôi vặn vẹo cái tai cậu. nhưng không được từ bỏ nha. Cậu cười vẻ thỏa mãn, nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt tôi. Anh, kỹ thuật của em như thế nào, không làm anh đau chứ? Là người mới mà nói, rất không tồi. Tôi thẳng thắn nói, nhìn cậu nỗ lực như thế, cho cậu hai viên đường cũng không sao. Em sẽ nỗ lực tử tế. Loại chuyện này, mẹ nó chứ, không nỗ lực cũng được. Tôi trừng cậu. Sao có thể, em xin thề, phải cho anh hạnh phúc. Hạnh phúc, không phải là xét đâu, đừng chơi xấu. Anh, làm sao? Em lại muốn rồi. Đệt, giờ mới được mấy phút, tôi ngay cả thuốc còn chưa hút xong, tiểu tử cậu, 800 năm qua, chưa yêu bao giờ sao? Anh, em chỉ có mỗi mình anh, để em làm nhé, em cương đến rất khó chịu rồi, sắp nổ rồi. À, đừng đột nhiên nhào lên, chí ít cũng để tôi hút xong thuốc đã. Đệt, của cậu thế nào, còn cương hơn lần đầu tiên, cái sự khôi phục sức khỏe này là quá kinh người đó. À, mẹ nói chứ, tôi cũng sẽ không chạy đâu, giờ mà còn làm là tinh tẩn nhân vong đó. Tôi chơi chết cậu này nhảy khốn kìa. Giọng tôi hùng hùng hổ hổ, rất nhanh bị bao phủ nơi làn sóng nóng hổi cậu dấy lên. Đôi môi bị cậu ngăn chặn, thân thể bị cậu ôm chặt. Cả người đều bị cậu làm cho choáng váng, trong ngực không ngừng dâng lên cảm giác chân thật, cường liệt như vậy, nhìn cậu khiến lòng tôi yêu thương không ngừng. Thế gian nhiều sai lầm như thế, tôi chỉ muốn nắm lấy sự đúng đắn trước mắt. Ký ức quá khứ, tuy tiếc nuối mà cũng quan trọng, sẽ không cứ đơn giản mà quên đi. Tâm ý chúc phúc cho đối phương chẳng bao giờ thay đổi, nhưng sau này, trong lòng tôi cũng chỉ có một người con trai này. Đã từng cho rằng khóc cùng cười đều là chuyện của một người, bi thương cùng hạnh phúc cũng không cần nói hết cho người khác, cuộc sống như nước uống. Ấm lạnh, tự biết. Hóa ra, chia sẻ là một chuyện vui đến mức nào. Chỉ cần thấy nụ cười tươi cởi mở của cậu liền khiến lòng tôi nở đủ mọi thứ hòa. Tôi không có biện pháp lại cự tuyệt con người này lần đầu tiên trong cuộc đời liên tiếp thất bại, nhưng lại thua một cách vui vẻ như vậy. Cậu là tử huyệt của tôi, một khi đụng tới, dù có cả một thân công phu cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Ôm lấy cổ cậu, tôi nhiệt tình đáp lại môi lưỡi ấm áp của cậu, cơ thể của cả hai nhen lên, chuỗi ngọn lửa. Ngọn lửa mỹ lệ như những cụm pháo hoa bùm lên, tỏa xuống muôn hồng nghìn tía, chỉ còn tôi cùng cậu ôm nhau. Anh! Lời mơ hồ vang lên bên tai, giác quan vốn trì trệ, bị một luồng nóng hổi cắm rễ thật sâu trong cơ thể thiêu đến dần dần tỉnh táo. Tôi từ từ mở mi mắt ngái ngủ. Quả nhiên, nhìn thấy tình cảnh người con trai vẻ mặt hưng phấn, ghé trên người tôi không ngừng kích thích. Dí vào, ngày làm đêm cũng làm, ông đây sớm muộn gì cũng có ngày bị mi làm cho đến chết. Tôi bắn, đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng nghe ra hết sức khàn. Tôi biết cậu thực sự say đắm tôi, tuy cũng không ghét nhiệt tình của cậu, nhưng mỗi sáng sớm tỉnh lại, trong người liền cắm một khúc thịt bự cũng chẳng phải chuyện cao hứng gì. Anh, ai bảo dáng anh ngủ gợi cảm như vậy, hai em sáng sớm nhìn thấy anh, thằng em liền kích động ngất lên. Việc Triển Bằng vô liêm sỉ nói, cúi người nâng mặt tôi lên hôn triền miên. Nước bọt ấm áp toàn bộ mớm vào trong miệng tôi. Cứ làm một ngày một đêm như vậy nữa, ông đây mà trĩ thì xem mi còn chơi làm sao. Tôi nhấc chân bò lên lưng cậu, hung hăng co phía sau lại một chút, hại cậu thiếu chút nữa bắn, vội vàng dừng lại ôm tôi trấn an. Anh, sẽ không đâu, phía sau anh chặt như vậy, căn bản không có làm lụng vất vả quá sức, để em yêu thêm vài lần nữa cũng không sao. Cậu như con cúng con, làm nũng cò mặt tôi, không ngừng mổ nhẹ khóe miệng. Mới vừa cùng tiểu tử này vất vả tâm linh tương thông, khiến cậu được đền bù như mong muốn. Này tuyệt vời rồi, cơ thể cậu kiên cử đã lâu. Rốt cuộc, đã giả thú động dục được giải phóng, ngày nào cũng quấn lấy tôi làm đến trời đất tối sầm. Dù là thể lực tôi hơn người, cũng bị cậu biến thành tứ chi vô lực, đau hết cả lưng. Anh, bây giờ bộ dáng anh thực sự rất mê người, rất không bố trí phòng ngự, nên ngàn vạn lần không thể để người ta nhìn thấy dáng anh như vậy nhé. Nếu không, em sẽ muốn giết người. Trừ cậu ra, còn có ai? Ai sẽ nhìn thấy? Tôi luôn luôn có tính cáu bẳn khi ngủ dậy. Mỗi sáng sớm đều phải qua một trận mới có thể hoàn toàn tỉnh táo. Hiện tại mặc dù bị cậu quậy tỉnh, nhưng cả người vẫn trong trạng thái mơ hồ, cơ thể đặc biệt mẫn cảm. Âu yếm của cậu khiến cho giác quan kích thích so với bình thường còn tăng gấp đôi. Tôi kìm không được mà bắt đầu hư hư ha ha, quá lười đến vô lực mà tê liệt ngã vào lòng cậu, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Đoán chừng đây cũng là một trong những nguyên nhân cậu thích làm tình vào buổi sáng như thế. Mặc kệ dùng tư thế gì, tôi đều mơ mơ màng màng, làm càng theo cậu. Bạn gái anh cũng không thể nhé, cũng chỉ có thể cho mình em thấy. Cậu lại dặn dò. Được rồi, đồ bình giấm chua cậu. Cơ thể tôi dần nóng lên, ôm lấy cổ cậu, ngửi thấy mùi cơ thể nam tính của cậu, cùng cậu vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Bên trong anh thật thoải mái, em thật sự chịu không nổi. Cậu hơi hơi lùi về sau, cúi đầu hôn đầu ngực đã sưng lên không biết từ khi nào của tôi. Luồng điện nhỏ tập kích lên đại não. Dần dần có chút tỉnh táo, cảm thấy thanh sắc nóng của cậu trai cắm trong cơ thể của tôi so với bình thường lại càng thêm thẳng cứng. Mấy ngày nay tôi phát hiện cậu buổi sáng dồi dào hơn so với thời điểm khác. Vận động khi thức dậy thật khiến cho người ta vừa yêu vừa hận, muốn ngừng mà không được. Anh! Cậu trên trĩ lật tôi lại, lấy tư thế sau lưng cắm vào thật sâu. Tư thế bình thường với sau lưng đều là tư thế cậu ưa. Ở phía trước có thể nhìn thấy biểu tình của tôi, ở phía sau có thể tiến vào rất sâu, khiến cho cậu điên cuồng không thôi. Đương nhiên, chúng tôi cũng nếm thử rất nhiều tư thế khác nhau. Về mặt yêu, cậu rất có thiên phú, tiến bộ thần tốc. Hơn nữa, thân thể càng ngày càng khá, quả thật như mảnh hổ tra cổng, nhìn thấy tôi là mắt bốc ánh xanh lè. Mỗi đêm đại chiến xong, ôm tôi ngủ, có thể cảm thấy phía dưới cậu vẫn cứng cứng, sự dồi dào của tinh lực khiến tôi trợn mắt há hốc mồm. Trẻ, thật là khỏe. Tôi cùng cơ thể cậu cực kỳ hợp, mỗi ngày đều phấn khởi tràn trề mà khai thác điểm mẫn cảm của đối phương. Đã nghe thấy không ít tiểu một, tiểu không xuyên tạc, thường xuyên ở trên cùng một cái giường, tựa như mỗi ngày ăn đồ ăn giống nhau. Theo ý tôi, loại học thuyết sằng bậy, ngụy biện này quả thật là, mẹ nói chứ, chó xì hơi mà. Nguyên nhân chính vì cùng với đối tượng kết giao cố định, biết rõ điểm mẫn cảm của đối phương, tâm ý tương thông, cho nên sex mới càng ngày như cá gặp nước. Này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Tiểu tử cậu, càng ngày càng cưỡi lên đầu tôi. Bị cậu mân đến giờ, tôi hoàn toàn tỉnh táo, sao có thể mỗi lần đều để cậu muốn gì làm nấy? Tôi nhất thời hứng khởi, vặn vẹo mông cố ý, đối đầu với cậu. Do động tác của tôi vặn vẹo nhiều, dương vật đang cắm vào thật sâu ở trong cơ thể nóng ẩm của tôi, vấp phải trắc trở, khắp nơi, cọ đến cả người cậu phát run, thích đến không xong. Hơn nữa tôi nhấc cao mông, ma sát luôn cả đám lông của cậu, truyền đến những làn sóng cảm giác tê dại. Anh! Ngứa chết em, chịu không nổi. Vùng mẫn cảm bị kích thích như vậy, cậu có là thánh nhân cũng không chịu được. Cậu phấn khích muốn điên, cả người úp lên lưng tôi, đem tôi ôm chặt, không lưu một khe hở. Ở trong khuôn ngực trọng nóng như lửa, cơ hồ muốn tôi phát bỏng. Hai tay khắp nơi tôi sờ soạn một đường, dùng sức xoa nắng đầu ngực sưng của tôi, ngực trần trụi cùng cả thứ đàn ông đang gắn gượng kia. Thật thoải mái. Anh! Cậu trên trĩ ở sau cổ tôi phá từng khí nóng, từng chút xen vào càng sâu càng mạnh. Dưới háng cậu thẳng cứng, hung hăng đập vào cái mông mơn mẫn của tôi. Hai cơ thể đủ nam tính va vào nhau vang giòn, đang cùng tiếng thở đùng đục gấp gáp. Tôi quay đầu cùng cậu hôn lưỡi, một cơn sóng khoái cảm từ đầu lưỡi cùng mật huyệt chan vào trong tủy, tâm thần đều say. Do hiểu cậu nên tôi mới hưng phấn như thế, trong lòng không khỏi rung động sâu đậm. Anh! Đừng lộn xộn, nếu không sẽ bắn! Cậu kêu lên ấn tôi xuống, dương vật trong cơ thể thoáng chốc cương lên. tôi mặc kệ cậu, tiếp tục lắc mông, kẹp chặt cậu, cố ý kích thích cậu. Không quá vài phút, cậu liền gầm lên bắn toàn bộ trong người tôi. Một luồng đánh sâu vào vách tường mẫn cảm, cả người tôi ván vất, hoàn toàn bị bao trùm, chiếm đoạt bởi đỉnh điểm của lửa lòng. Hưởng thụ dư vị cao trào, tôi cùng cậu ôm chặt nhau. Cậu không ngừng hôn hai má ẩm mồ hôi của tôi, vuốt ve toàn thân tôi. Còn chưa đến 10 phút, phát hiện thứ đàn ông trong cơ thể tôi là có dấu hiệu trục trịch, tôi không khỏi mở to hai mắt. Nhãi khốn cậu, lại cương. Cậu nằm xuống để tôi cưỡi lên người. Một tay đỡ thắt lưng tôi, một tay âu yếm thứ đàn ông còn đang mềm nhũn của tôi, hướng tôi cười xấu xa. Anh, chúng ta lại một lần nữa. Mẹ, cậu nào có chịu để yên? Giọng tôi có chút khàn. Anh, tới nào, mới một lần sao đủ? Em rất muốn lại yêu anh vài lần nữa, dáng anh lúc cao trào, khiến em hận không thể đem anh nuốt vào một miếng luôn. Cậu nâng người, liếm mút cổ tôi, phủ lên tai nói những lời háo sắc khiến kẻ khác phải mặt đỏ tim đập. Giữa hai người yêu nhau, làm tình thật sự là chuyện kỳ diệu. Vừa mới bắn xong, vốn tưởng rằng không thể nhanh ham muốn như vậy, nhưng người này vừa đắm vừa xoa dụ dỗ xong, tôi rất nhanh bị cậu khiến cho lại có cảm giác. Không tới vài phút, thằng em lần nữa cương lên lần hai, cùng cậu khí thế ngất trời thêm một hồi. Phát hiện tôi sắp đến cao trào, hai tay cậu nắm chặt hông tôi, cố gắng đem tôi nảy lên. Tôi cảm thấy bản thân như cưỡi trên một con ngựa hoang khỏe mạnh đầy sức sống, cưỡi mây đạp gió. Mỗi lần bay lên rơi xuống đều có cảm giác bị thanh sắc nóng trong cơ thể xuyên thật sâu. Trong đầu tôi một khoảng hỗn loạn, bắt đầu lớn tiếng kêu dầm. Cậu bị tôi kích thích đến huyết mạch sôi sục, dùng tần suất không thể tưởng, vững vàng mạnh mẽ đưa đẩy đến nơi điểm G của tôi. Tôi bị cậu làm cho mềm oặt như nước, tê dại khó nhịn. Khi cúi đầu cùng cậu quấn đầu lưỡi ấm nóng, chúng tôi cùng bắn. Trong nháy mắt, đầu ngón tay tê trần, đùi không ngừng co rút, ý thức như rời xa khỏi tôi. Chỉ còn mật huyệt của tôi giống như tự có sinh mệnh, liều mạng co rút, tham lam hút lấy dương vật nóng cháy của cậu. Hơn nữa, sau cao trào một khoảng lâu, vẫn kìm không nổi mà mấp máy, như là say sưa thưởng thức. Phần cảm xúc chiếm đoạt mãnh liệt ấy, ngay cả chính tôi cũng vô cùng kinh ngạc. Anh, thật giỏi. Cậu trai dừng thật sâu nơi tôi, vẻ mặt siêu cấp thỏa mãn, giống như chiếm được vật báu vô giá. Cậu cũng không tồi. Tôi hôn nhẹ mặt cậu. Em rất yêu anh. Tôi cũng vậy. Việc triển bằng nhất thời lộ ra nụ cười tươi anh tuấn mê người. Cậu trai giống như song thuật tắm mình dưới ánh mặt trời vậy. Anh, rốt cuộc cũng nghe thấy anh nói như vậy, em rất hạnh phúc đó. Nhóc ngốc, xoa xoa đầu cậu, không phải không cảm kích vận mệnh đưa cậu đến bên tôi. Hơi nghĩ một chút, tôi cùng cậu tắm rửa. Việc Triển Bằng thích nhất là ngâm mình trong bồn tắm lớn, đem tôi ôm vào lòng vừa tắm vừa chơi. Tôi vẫn không nhúc nhích, toàn bộ là cậu hầu hạ, xoa sữa tắm, chà rửa, lau khô. Cậu rất thích ôm đờm hết thảy của tôi, thậm chí ngay cả móng tay cũng giúp tôi cắt. Tôi cho đến giờ cũng chưa từng được ai hầu hạ như vậy. Khoát tay là có gạt tàn, khát là có nước, muốn ăn cái gì cậu sẽ đưa đến tận bên môi. Cảm giác thân mật cơ hồ hòa làm một thể này khiến thói quen độc lập từ nhỏ của tôi cực không thích ứng. Lúc mới bắt đầu, ngay cả cửa phòng tắm cũng không cho cậu tiến vào, nhưng sau nhìn thấy cậu ủ rũ như con cún còn, bộ dạng cúi đầu, lại cảm thấy thật đáng thương, chỉ có thể tùy cậu. Hiện tại, tôi cũng dần dần quen với nhị thập tứ hiếu vợ chồng hoàn mỹ này. Cậu thích làm gì thì để cậu làm thôi. Cậu vì tôi nỗ lực nhiều như vậy, tôi có cưng chiều cậu như thế nào cũng không đủ. Tuy cậu có xu hướng có ngày sẽ cưỡi lên đầu tôi, nhưng nghĩ đến quá khứ bắt nạt cậu lợi hại như vậy, trong lòng có tỉnh ngộ, có xấu hổ, đối với cậu rốt cuộc không giữ dằn nổi. Việc Triển Bằng tựa hồ đoán được lòng này của tôi, thường xuyên sắm vai, heo sơi tái hổ già. Tôi tựa như thủ môn, một quả thất bại, rồi lại thất bại. Cũng may, giữa người yêu nhau đều không phải là chiến tranh. Tuần trăng mặt tôi và cậu càng ngày càng cháy mạnh hơn, lâu dài hơn. Anh, khi nào thì bắt đầu để ý em? Việc Triển Bằng ôm tôi ngồi trong bồn tắm lớn, vừa hay nước ấm đem hai tôi bao trùm. Cậu nhẹ ôm hai má tôi, tôi quay đầu, biến nhát vươn đầu lưỡi, cùng cậu từng chút triền miên. Có phải 4 năm sau nhìn thấy em, lập tức bị sét đánh với vẻ tuấn tú vô địch của em không? Tiểu tử này cũng thật quá tự mãn đi. So ra còn sớm hơn một chút, khi cậu giống như ruồi khua lung tung, lúc đẩy ngã tôi nói thích tôi. Tôi liền cảm thấy bộ dạng cậu khi khóc thật đáng yêu, khiến cho tim tôi đập thình thịch. Tôi cười nói. Gì? Cái lúc đó thì... Việc Chiến Bằng nhịn không được kêu lên. Không có khả năng đâu, anh rõ ràng cự tuyệt em nghìn dặm mà. Không phải là tôi không muốn cậu trở nên lệch lạc sao? Cho nên mới cố ý đả kích em. Anh thật là nhẫn tâm. Nhưng mà em bây giờ vì anh mà lệch lạc, cho nên anh nhất định phải chịu trách nhiệm. Biết rồi. Tôi ngăn ma âm của cậu chui vào tai. Nhãi khốn, tôi biết mà. Nay cũng tạm. Cậu mặt mày hớn hở. Vừa mới bắt đầu, cậu có phải đã cho tôi là một không? Tôi liếc xéo cậu. Đúng thế, anh thấy thế nào cũng giống Thuận Một. Hại em thích anh xong, mất một thời gian dài chuẩn bị tâm lý. Ai ngờ, đang lúc giằng co, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh anh cùng người khác trên giường. Nói tới đây, cánh tay Việt Triển Bằng giữ tôi trong ngực bỗng nhiên siết chặt. Một khắc ấy, đầu óc em giống như bị sét bổ trúng, cả người đều choáng váng. Em thật sự không ngờ anh lại là không. Đang lúc khó chấp nhận, lại bừng tỉnh hiểu ra, giống như ăn được linh dược, lập tức hoàn hồn. Ai, tôi giết hại mầm non dân tộc mà. Tôi lẩm bẩm nói. Anh, chuyện trước kia em mặc kệ. Hiện giờ anh có em, sẽ không được trêu hoa ghẹo cỏ. Dụ gió, dỗ trăng nữa, nếu không, em sẽ nhịn không được mà đem đám người đàn ông nhúng chàm anh toàn bộ làm thịt hết. Uy hiếp này, khóe môi tôi run rẩy, vẻ mặt đen sì. Em thật may mắn gặp được anh, nguyên bởi có anh, mới có em hiện tại. Người con trai nhẹ vuốt ve hai má tôi, con ngươi tràn ngập dịu dàng. Anh là mối tình đầu của em, ngay từ đầu là vừa hận lại vừa sợ anh, cũng không biết vì cái gì, nhưng một ngày kia bị anh hấp dẫn, cho nên đầy trong đầu đều là anh. Em muốn anh, muốn đến điên rồi. Khi ấy bị cự tuyệt thật sự rất thống khổ. Anh là người đầu tiên khiến cho em nếm đủ mùi vị của kẻ thất bại, cũng là người đầu tiên khiến em nghĩ đến mà đau lòng. Đồ ngốc. Tôi vuốt tóc cậu. 4 năm sau khi rời khỏi anh, em vẫn ngẹn một cơn giận. Hình dáng anh khắc sâu trong đầu, xua thế nào cũng không tiêu tan. Em muốn trở thành người đàn ông đứng đầu khiến anh chấn động, để anh nhìn em với cặp mắt khác xưa. Quá trình này tuy rất vất vả, nhưng mỗi ngày đều trôi qua đặc biệt phong phú. Sau đó, thật vất vả mới nhìn thấy anh. Cậu khi đó nhìn qua rất trấn định, thậm chí có chút lạnh lùng. Tôi không khỏi nói. Khi gặp lại, cậu đích xác cho tôi cảm giác này. Kỳ thật lòng em đã sớm nổ tung, hận không thể nào nhào lên, đem anh ôm chặt. Anh không biết em dùng nghị lực nhiều như thế nào mới khống chế được bản thân, ổn định bước chân từ từ đi đến. Việc Triển Bằng cười ôm chặt tôi. Tiểu tử cậu thật là gian trá. Tôi không khỏi cảm thán. Anh, ai bảo anh khó đeo đuổi như vậy? Anh luôn luôn làm theo ý của mình, mềm cứng không ăn. Mặc kệ người khác có thích anh như thế nào, anh đều không làm gì. Nếu không phải đem mạng đánh cược, em như thế nào có thể đuổi kịp anh? Tôi chặn môi cậu. Nhóc ngốc, về sau không được làm loại chuyện điên rồ như vậy nữa. Em sẽ không để anh lo lắng nữa. Việc Trứng Băng cười bỏ tay tôi ra, trao vô số nụ hôn nồng nhiệt ở bên tai nhau, không ngừng thỏ thẻ. Tắm sạch xong, Việc Trứng Băng thay tôi lau khô người cùng tóc, mặc quần áo, sau đó bắt đầu bận rộn nấu cơm sáng. Tôi như Thái Thượng Hoàng, ngồi yên trong phòng bếp, tràn ánh sáng vừa xem báo, vừa chờ cậu bưng cơm sáng thịnh soạn bày hết lên bàn. Người này càng lúc càng giống như Tiểu Một Hoàng Mỹ. Mặc kệ công việc bận rộn cỡ nào, mỗi ngày sáng sớm đều tự xuống bếp, dằn dai nửa ngày, làm ra một bàn cao lương mỹ dị, khiến cả khác phải ngóc ngón tay cãi. Rõ ràng không phải không thuê nổi người giúp việc, nhưng cậu lại muốn tự mình nấu cơm. Mỗi lần thấy cậu đeo tạp dề bận rộn trong bếp, hay giống như chàng trâu nhỏ lau chùi bàn thu dọn việc nhà, tôi đều hoài nghi tập đoàn Việt Thị có phải chịu ảnh hưởng khủng hoảng tài chính lan đến, sắp phá sản. Nhưng mà, nhìn vẻ mặt cậu sung sướng múa may cái sạn, liền biết cậu đích xác thích thú. Huống chi 4 năm trước, khi tôi nhận trách nhiệm, trọng đại giáo dục nhóc vua con kiêu ngạo. Việc nhà tự gánh vác, đó là điều duy nhất tôi giáo huấn cho cậu. Lúc này, mặc kệ hình ảnh trước mắt, có không hợp lý như thế nào, người khởi xướng là tôi, cũng không có quyền oán giận. Anh, ăn sáng! Đem một đĩa bánh mì nướng đến trước mặt tôi, Việt Triển Bang ngồi phía đối diện, bắt đầu dùng cơm, vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn tôi, thần sắc thấy mỹ mãn. Khi nhìn người yêu, vẻ mặt thỏa mãn ăn món mình làm, trong lòng đặc biệt hạnh phúc. Lời cậu nói lúc trước quanh quẩn bên tai, biết chính mình được yêu, nội tâm mềm mại như nước. Làm sao vậy? Thấy tôi chăm chú nhìn cậu, cậu không khỏi ngẩng đầu hỏi. Không có gì, ăn nhiều một chút. Tôi mỉm cười, mang cà phê thơm nồng ngon lành cho cậu. Cưng chiều thật sâu nặng một người, hay được một người cưng chiều thật đậm sâu, cảm giác cũng không tồi. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng thích ứng với thế giới hai người, yêu một người thật tốt. Đi vào tầng trên cùng quán cà phê, bồi bàn mặt tràn đầy vẻ tươi cười lập tức tiến đến, nghênh đón. Chào ngài, xin hỏi ngài muốn uống gì ạ? Có việc phu nhân đặt chỗ ở đây rồi. Vâng, xin theo tôi. Bồi bàn đi trước ân cần dẫn đường, quán cà phê với những dãy ghế mây xanh, cực kỳ thanh nhã, tĩnh lặng, ánh sáng bên trong nhàn nhạt nhu hòa, càng tăng thêm sự ấm áp. Đi tới một căn phòng trang nhã, tôi từ từ tới chỗ người hẹn mình, tim đập hơi nhanh. Chị Ina. Tôi thấp giọng chào hỏi, trong căn phòng trang nhã, chỉ có mình Việt Ina. Chị mặc một bộ âu phục trắng, có vẻ thanh lệ nền nhã. Ngụy Dương, ngồi đi, muốn uống cái gì? Chị hướng tôi mỉm cười. Tùy đi, nước lọc được rồi. Đến quán cà phê uống nước lọc, chị phì cười. Hay là một ly la chi nhé, la chi quán này mùi vị không tệ. Được, tôi gật đầu. Bồi bàn không lâu sau, bưng lên hai ly cà phê, hương vị thoang thoảng, tỏa khắp. Chị Ina, chị hàng riêng em có chuyện gì? Tôi khuấy khuấy ly cà phê nhìn chị. Không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn tâm sự với em. Việt Ina mỉm cười, nâng ly cà phê, nhẹ nhấp một ngụm, nhìn tôi nói. Cuối tuần, chị sẽ cùng Kiến Hoa quay về New York. Thật sao? Tôi hơi sửng sốt. Lần này khả năng đi một khoảng thời gian rất dài, ngày về chưa định. Tiểu Bằng quyết định ở đây, tổng công ty đang lúc thiếu người, chị cùng Kiến Hoa dự định qua hỗ trợ. Đem nơi này giao cho Tiểu Bằng để ý. Hơn nữa, mẹ của Kiến Hoa vừa mất, anh ấy có chút buồn bực sầu não không vui. Chị nghĩ thay đổi hoàn cảnh đối với anh ấy có thể tốt hơn. Là vậy sao? Tôi lâm vào trầm mặc. Cùng việc Triển Bằng ở một chỗ xong, tôi không gặp cô Kiến Hoa nữa. Chỉ nghe nói anh trở về quê một chuyến, đưa cô Nguyệt Giai an táng long trọng, sau đó về thành phố, cả ngày vùi đầu làm việc. Ngụy Dương, có một chuyện đối với chị mà nói rất quan trọng. Việt Ina nhìn tôi thật sâu. Chị hỏi đi. Cùng ở với Tiểu Bằng, em thấy hạnh phúc không? Tôi ngẩn ra, chẳng biết nói thế nào, chần chừ nửa ngày, lại buồn bã nói. Xin lỗi. Làm sao lại nói như vậy? Chị không trách em. Tiểu Bằng oanh oanh liệt liệt cơ mau, tất cả mọi người đều biết nó là của em, cả cha mẹ chị cũng chấp nhận rồi, em đừng nên tự trách. Tôi trầm mặc một lát, kiên định nhìn đôi mắt trong veo của chị. Rất hạnh phúc, chưa từng hạnh phúc như vậy. Đáp án của em cùng Tiểu Bằng đều không thể cưỡng lại, thật khiến cho người ta ao ước. Chị nở nụ cười, cười chân thành có chút vui mừng. Chị sẽ chuyển lời cho Kiến Hoa để cậu ấy yên tâm. Chị Ina, em... Việt Ina đưa tay ngừng tôi lại. Ngụy Dương, em cái gì cũng không cần phải nói, chị kỳ thực đều hiểu. Nếu như cuộc đời này không quen biết Kiến Hoa, e là chị sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản em cùng với Tiểu Bằng bên nhau. không liên quan đến kỳ thị, chỉ đơn thuần là nghĩ con đường này đối với em và nó mà nói đều là quá cực khổ. Nhưng hiện tại em là một trong những người rất quan trọng với Kiến Hoa, lại cũng là người quan trọng nhất của Tiểu Bằng. Hạnh phúc của em trực tiếp liên quan đến hạnh phúc của những người quan trọng bên cạnh chị. Chị yêu họ, nguyên nhân chính vì yêu họ, cho nên chị thành tâm mong em có thể hạnh phúc. Cảm ơn chị Ina. Người phụ nữ ngoài mặt nhìn như nhã nhặn lịch sự, đã sớm ung dung, đem tất cả nhìn nơi đôi mắt. Nhưng không hề đề cập đến một chữ còn có thể khoan dung, thản nhiên như vậy. Có người vợ như vậy, cô Kiến Hoa may mắn xiết bào. Sau này, hãy sang New York gặp bọn chị nhé. Nếu có cơ hội, nhất định. Ina, Ngụy Dương, xin lỗi, dọc đường có việc dừng lại, tới muộn vài phút. Một người đàn ông vóc dáng cao tráo vội vã đi vào, đối với chúng tôi, lộ nụ cười xin lỗi. Anh nhìn qua gầy hơn, nhưng khí sắc tương đối không tệ. Không sao, em mới vừa nói với Ngụy Dương chuyện chúng ta cuối tuần quay về New York. Việt Na nói với anh. Cô Kiến Hoa gật đầu, ngồi xuống, gọi một ly cà phê, mỉm cười với tôi. Ngụy Dương, em nhìn qua rất có tinh thần. Anh cũng vậy. Tiểu Bằng còn trẻ, có đôi lúc hành động không khỏi theo cảm tình. Em thay anh, nhìn nó nhé. Cô Kiến Hoa dặn dò. Anh Hoa, anh suốt ngày chỉ biết gây phiền phức cho em. Tôi giả vờ nhịn không được nói. Có sao? Anh mỉm cười hỏi. Nói thừa, 4 năm trước cũng vậy. Anh cất giọng cười to. Chính xác, tất cả đều là lỗi của anh. Tiểu Bằng hiện giờ rất trưởng thành, làm việc thận trọng, năng lực cũng mạnh. Sớm khác xa kẻ ăn chơi trác táng 4 năm trước rồi. Nếu không phải vì Ngụy Dương, nó sao có thể thay đổi kinh người như thế? Việc Ina nhìn tôi cười có chút thâm ý, làm tôi rất xấu hổ. Đừng nói mỏi em, nói qua hai người, mau nhanh, nỗ lực tạo người đi chứ. Xin mấy đứa, chia cho em với. Tôi cười nói. Cái cậu này, cho rằng sinh em bé là sinh trứng à, dễ thế sao? Cô Kiến qua trừng mắt liếc tôi, việc Ina ghé bên anh, lại hơi xấu hổ đỏ mặt. Cả buổi chiều, chúng tôi đều nói chuyện rất vui vẻ, khúc mắc cùng bóng ma quá khứ, sớm không còn tồn tại nữa, cảm giác như người một nhà. Chia tay thì, nhìn theo bóng lưng bọn họ nắm tay. Tôi hít sâu một hơi, nhìn bầu trời trong suốt xa xa, trong lòng đơn thuần là cảm kích. Buổi tối, tôi cùng Việt Triển Băng cùng đến Silent Forest. Sau một thời gian không tới, dọc đường đi, không ngừng có người tiến lại gần. Tôi không quay đầu, nhìn mấy ánh mắt đầy hâm mộ với Việt Triển Băng. Dù sao, cậu được hoan nghênh như thế, tôi cũng có mặt mũi. Nhưng cậu cũng là một bình giấm chua, chốc lát lại có người muốn lại gần tôi, cậu liền mắt lộ, tia hung ác, lấy mắt giết người, nắm chặt tay tôi, một bước không rời. Dáng vẻ 10 phần là anh chồng hay ghen. Mới ngồi xuống quầy bar thì có người đưa đến 5 ly cốc tài, nhất tề xếp hàng trước mặt. Của tôi? Tôi chớp chớp, hỏi vòi bà ngay bi. Ấy, anh Ngụy, ngại quá, trong này 2 ly là của anh, 3 ly kia là của Việt tiên sinh. IB nhỏ giọng nói với tôi. Cứ nhiên có người đoạt được nhiều rượu hơn tôi, đây chính là chuyện trước nay chưa có. Thảo nào vẻ mặt IB là như vậy. Ngụy Dương à, Ngụy Dương, bạn cũng có ngày hôm nay. Tiếng cười kiêu ngạo từ phía sau truyền đến, nhạc gia một thân bảnh toản xuất hiện như hoa bướm, còn kéo theo Tiểu Kinh cùng A Địch. Nhạc gia, ông đây còn chưa tính nợ cũ với mì. Thấy cậu ta, tôi không khỏi hai mắt bốc hỏa. Thật là, có nam tính mà cũng không có nhân tính, cư nhiên thông đồng với nhãi kia, gạt tôi, hại tôi như đồ ngốc, tự đưa lên cửa, sau đó bị cậu ta ăn sạch bát. Nhạc gia cười ha ha, vô liêm sỉ nói, vậy bạn hẳn nên cảm ơn tớ, đối khác lâu quá, rốt cuộc cũng hưởng được cuộc đời hạnh phúc. Nhìn coi, vì tiểu mộng trước mắt này hoàn hảo đến mức nào. Nếu không có tớ, bạn có thể nhanh như vậy cùng cậu ta tu hành chính quả. Đúng, đa tạ anh gia giúp đỡ, sau này có gì dạy bảo, lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ chối. Việc Triển Băng hào phóng vỗ ngực. Nhìn coi, việc tiểu thiếu gia hiểu chuyện quá, con mắt tôi thật sự quá chuẩn. 4 năm trước tôi xem trọng cậu. Quả nhiên, 4 năm sau, cậu thực sự leo lên núi hái được đóa linh chi. Làm tốt lắm, chàng trai. Nhạc gia đưa tay ôm vai Việt Triển Bằng, hai người cười đến thấy trăng, không chớp mắt, hợp nhau quá đi. Tôi đầu hơi hơi đau, mấy kẻ dở hơi cùng nhau, về sau tôi còn đau đầu nữa. Biết không, Ngụy Dương sợ nhất là ngứa, có chuyện nói không lại cậu ta, chỉ cần lấy trâu của cậu, chọc cậu ta, nhất định phải đầu hàng. Nhạc gia ghé bên tai Việt Trứng Bằng nói, giọng tuy khẽ nhưng tôi thu hết vào tai. Còn nữa, anh Ngụy ăn mềm không ăn cứng, mọi việc không thể cương với anh ấy, phải dẻo mỏ khuyên, giá bộ đáng thường. Với một khóc, hai quậy, ba thắt cổ, anh ấy sẽ nghe lời cậu. Tiểu Kinh cũng xen mồm vào. Này, có ý gì? Các người coi như là bạn gái của tôi, bây giờ tay chân thò ra ngoài thế à? Tôi vỗ bàn bồm bộp biểu thị bất mãn. Xì, bọn họ cùng kêu lên khinh bỉ tôi. Một tốt đến hoàng mỹ, gần tuyệt chủng như thế. Đốt đèn lòng tìm không ra, cậu ấy theo đuổi cậu, đuổi thiếu chút nữa là vến cả đùi. Bạn lại ra sức khước từ cố ý bắt nạt cậu ấy, thực sự là đạo trời không dung. Tôi hóa đá rồi, hóa ra mọi người đều muốn đem tôi cùng cậu ta ghép cặp, thằng nhãi này được hoan nghênh gớm. Tưng bừng quá, lão Tây từ bao giờ nhập vào với bọn tôi vẻ mặt thần bí cười. Nghe nói chân mệnh thiên tử của Ngụy Dương giá lầm, tôi kiểu gì cũng muốn trả xem, trước mắt là có non đây sao? Kỳ thực Việc Trứng Băng nhìn qua cũng không non, chỉ là so với đám gây già chúng tôi, vẻ mặt cậu tương đối dễ hiểu, không lừa được ai. Lão Tây vuốt cằm, vòng quanh Việc Trứng Băng một vòng, từ đầu đến chân quét một lượt. Ngụy Dương, tiểu tử cậu cư nhiên trâu già gặm cỏ non. Cậu không phải là ghét nhất bị so với đàn ông trẻ sao? Huống hồ lại còn lớn lên với cái vẻ khao bồi lăng nhăng, căn bản không phải loại hình cậu thích mà. Tôi bị sặc trụ, ho khan. Con bà nó, thực sự là chạm đúng chỗ đầu mà. Cũng không phải trâu già gặm cỏ non, mà là cỏ non nuốt trâu già. Việc Triển Bằng mỉm cười, con người đen lấp lánh, toàn thân ẩn hiện sát khí. Còn nữa, anh của em đích thực là rất ghét ghép anh ấy với đàn ông ít tuổi, nhưng chỉ có em là ngoại lệ. Anh ấy cũng không thích khô bôi lăng nhăng, chẳng qua là trái tim em toàn bộ hao phí hết trên người của anh em, không nhọc lòng ngài lo. Lão Tây bị cậu chặn họng, đá trúng tấm sắt, không nói gì một hồi. Tiểu thiếu gia thật sắc bén nha. Tiểu Kinh cùng Nhạc gia ở bên ca tụng. Quả nhiên không hổ là chồng anh Ngụy. A Địch liên tục gật đầu. Ngày hôm nay tôi mời toàn bộ mọi người có thể thỏa thích hưởng thụ. Việc Trứng Bằng vung tay lên, rất hào phóng mà cao giọng nói với mọi người, sau đó ôm lấy tôi. Nhưng mà tôi có chuyện quan trọng cần thông báo rõ. Người này đã là của tôi, những ai có ý thầm mến anh ấy đều triệt để hết hy vọng cho tôi. Dứt lời, cậu nâng cầm tôi lên, bỗng nhiên lấp môi tôi. Toàn bộ im lặng 3 giây. Sau tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, tiếng khen ngợi nhiệt liệt như sấm dậy, như nước triều dũng mãnh ập vào bàn tai. Thỉnh thoảng còn trộn thêm không ít tiếng cõi lòng tan nát. Nhãi khốn, hóa ra cậu âm ỉ muốn tới phò trệt là để diễn màn vừa rồi. Tôi bị cậu hôn đến sưng đỏ môi, hơi thở hỗn loạn. Nhiều người nhìn chằm chằm anh, em phải tạo dấu riêng. Việc Triển Bằng ôm tôi không chịu buông, trong mắt lộ ham muốn độc chiếm mạnh mẽ. Cậu cho tôi là cún cưng à? Tôi không khỏi giật khóe mắt. Nếu như anh không muốn, em làm cũng không thành vấn đề. Cậu lại khẽ cười bên tai tôi. Tiểu tử thối. Anh, hiện giờ toàn bộ thế giới đều biết anh là của em. Sau này đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đó. Ngày đêm làm lụng vất vả, tôi nào còn có thể lực treo hoa gẹo nguyệt. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này được, em sẽ tiếp tục cố gắng. Cậu lộ ra nụ cười xấu xa. Được rồi, cậu đã rất được rồi, đừng cố gắng nữa. Mẹ ơi, thêm nữa ông đây thực sự sẽ tinh tẩn nhân vòng. Anh, chờ một chút, muốn động dục về nhà đã. Được, chúng ta giờ về đi. Này, cậu nói thật. Đệ, không thể nào, tôi ngay cả một ly rượu còn chưa uống hết. Giọng cứ như vậy, rơi rớt vào bầu trời đêm xa xôi vô hạn mà tình cảm của chúng tôi dường như không biết nổi gió đêm lúc nào, thản nhiên trôi lại nhân lúc này thấm vào trong lòng cả hai, như là vĩnh viễn.